Vạn cổ đệ nhất kiếm. Chương 2, C2, nỗi hận giết mẫu thân không thể dung hòa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong đại sảnh của nhà họ Trần. Đây là nơi các trưởng lão bàn bạc chuyện trọng đại. Hai hàng bên trái và bên phải đều có rất nhiều trưởng lão của nhà họ Trần. Người đứng đầu nhà họ Trần, ba của Trần Mộc, Trần Thiên Hải, ngồi ở dãy ghế hoàng gia. Ở ghế đầu tiên bên trái, có một nữ tử với khuôn mặt lạnh lùng, mặc váy dài màu xanh nhạt, khoảng 20 tuổi, nước da trắng như tuyết, dung mạo xinh đẹp, tuy nhiên vẻ mặt nàng ấy lại quá trang nghiêm, giống như tảng băng trôi nghìn năm tuổi khiến ai ai cũng không dám lại gần. Người này là Khương Âm, một nữ giáo sư của Học phủ Vân Hải. Học phủ Vân Hải, tọa lạc tại Hoàng Thành, là học viên hàng đầu của Ninh Quốc, có vô số thiên tài và cường giả, là ngôi trường mơ ước của vô số thanh niên ở Ninh Quốc. Ngay cả Ninh Quốc Hoàng Thất khi gặp được viện trưởng Vân Hải cũng phải cho 3 điểm. Hẳn có thực lực vô cùng mạnh mẽ. Nhà họ Trần mặc dù là gia tộc võ thuật hàng đầu ở thị trấn Man Sơn, nhưng so với một nơi có tiếng tăm như Học phủ Vân Hải thì khác biệt như vầng trăng và các vì sao. Không thể so sánh được. Còn Khương Âm này tuy bề ngoài chỉ mới 20 nhưng chắc chắn phải là một người không tầm thường mới có thể đảm đương được chức vụ giáo sư của Học phủ Vân Hải. Với sức mạnh và địa vị như vậy, Trần Thiên Hải không dám coi thường hay xúc phạm một nhân vật lớn có tầm ảnh hưởng lớn đến thế. Khương đạo sư đặc biệt từ Hoàng Thành tới đây. Xin tha thứ cho ta vì sự tiếp đón không tốt này. Trần Thiên Hải chắp tay, nghiêng đầu kính cẩn rồi cười mỉm. Tộc trưởng Trần, ông khách sáo quá. Khương Âm nắm chặt tay và nói thẳng vào vấn đề. Thành thật mà nói, tộc trưởng Trần, lần này ta đến đây vì học trò của ta Tân Như Nguyệt. Ta nghe nói Tân Như Nguyệt từng có hôn ước với thiếu gia. Lần này ta thay mặt cho Tần Như Nguyệt đến để hủy bỏ hôn ước. Năm đó, mẫu thân của Trần Mộc là Liễu Như Yên và mẫu thân của Tân Như Nguyệt lại là Chu Lan. Họ kết thân với nhau nhưng coi nhau chẳng khác gì tỷ muội. A Ti, Mộc và Tân Như Nguyệt chào đời. Họ đã trở thành thanh mai trúc mã khi được hai bên gia đình đính ước hôn lễ sớm và đợi đến khi cả hai trưởng thành sẽ lập tức tổ chức một hôn lễ. Thật linh đình, nhưng hiện tại, sự thật Trần Mộc là kẻ ngốc đã truyền khắp thị trấn Man Sơn. Đương nhiên Khương Âm và Tần Như Nguyệt không thể che giấu được. Vì tương lai học viên của mình, Khương Âm nhất định sẽ không để Tân Như Nguyệt kết hôn với Trần Mộc hẳn là một kẻ ngốc. Vì vậy, mục đích đến đây lần này của nàng ấy đến đây là để hủy bỏ hôn ước. Trần Thiên Hải cau mày khi nghe những lời của Khương Âm. Trần Mộc mặc dù là kẻ ngốc, nhưng ở bên ngoài dù sao, hẳn vẫn là con trai của ông ta, là gương mặt đại diện của nhà họ Trần. Giờ đây khi Khương Âm đờ ến đòi ly hôn, liệu không phải là làm mất mặt cả dòng họ Trần sao? Tộc trưởng Trần, ta cũng biết yêu cầu của ta có chút quá đáng, làm mất mặt cho nhà họ Trần, khiến người khác chê cười. Không còn cách nào khác, ta cũng đã chuẩn bị một ít hào phóng lễ vật để tạ lỗi. Nói xong, Khương Âm vung tay, ánh sáng lóe lên, mấy chục bình đan dược từ trong không khí xuất hiện từ từ trên bàn trước mặt. Trong chốc lát, một mùi thuốc nồng nặc tràn ngập toàn bộ sảnh. Chỉ cần ngửi thấy mùi thuốc này cũng có thể khiến người a sảng khoái. Linh khí trong cơ thể không khỏi tăng tốc độ tuần hoàn. Đây là gì vậy? Trần Thiên Hải kinh ngạc. Chỉ một mùi hương đã có thể mang đến hiệu quả khủng khiếp như vậy. Đây là những liều thuốc tiên tốt nhất. Nhưng trước mặt anh thực ra có vài cái chai. Đây là lễ vật đền bù của ta cho nhà họ Trần. Bổ linh đan, 10 viên, sau khi ăn chính là viên thuốc tốt nhất có thể khôi phục thần lực trong thời gian ngắn. Phục huyết đan, 10 viên, sau khi ăn có thể chữa lành vết thương của các binh sĩ được phục hồi trong thời gian ngắn. Hiệu quả chữa trị rất tốt. Bách linh đan, 10 viên, sau khi ăn chúng, ta có thể tăng tốc độ huấn luyện của chiến binh. Tổng cộng có 30 viên thần dược, tổng trị giá không dưới 1.000 lạng bạc. Đây là quà ta đền bù lễ vật cho nhà họ Trần. Thế đã đủ chưa? Khương Âm cười nhạt, nhìn vào những lọ thần dược này. Trần Thiên Hải hai mắt trợn tròn. Ông ta đã ý thức được mà quên hết sự ngu xuẩn cùng nỗi hổ thẹn. Có lô đan dược này, với số lượng thần dược này, sức mạnh tổng thể của nhà họ Trần sẽ được nâng cao đáng kể. Hãy chắc rằng, thu nhập tổng cộng của nhà họ Trần chỉ có 1.000 lượng mỗi năm. Số lượng thần dược lớn này đã tương đương với thu nhập của nhà họ Trần trong một năm. Đây thực sự là một lễ vật lớn. Trần Thiên Hải dần thấy hơi thở trở nên gấp gáp. Hai mắt sáng rực, thân thể run lên bần bật. Học phủ Vân Hải này quả nhiên là giàu có cường đại. Hắn dám tặng lễ vật lớn như vậy làm quà. Trong chớp mắt, Trần Thiên Hải hít vài hơi thật sâu. Bình tĩnh lại sự hưng phấn. Trên mặt hiện lên nụ cười nịnh nọt. Thật không ngờ, giáo sư Khương thật sự hào phóng. Đã có thể thương lượng và giải quyết việc hủy hôn giữa con trai ta và Tân Như Nguyệt rồi. Khương Âm cười nhạt, những đan dược này mặc dù chỉ là tiên phẩm đan dược. Nhưng số lượng đan dược cực kỳ nhiều. Tiểu nhà họ Trần vẫn là không có cách nào cưỡng lại sức hấp dẫn của lượng đan dược lớn như vậy. Những viên thuốc này đối với nhà họ Trần vốn đã là một khoản tiền khổng lồ. Nhưng đối với học phủ Vân Hải giàu có, chỉ là chút hạt cát trên sa mạc. Đột nhiên, khi hai người đang nói chuyện thì một người hầu từ bên ngoài vội vã bước vào. Không ổn rồi, tộc trưởng, sẽ có chuyện không hay xảy ra. Trần Thiên Hải đứng bật dậy, vẻ mặt u ám, thấp giọng nói, chuyện gì vậy, người bối rối quá, không thấy ta đang tiếp đãi khách nhân sao? Người hầu nuốt nước bọt, run rẩy nói, Trần Mộc, hắn đã giết hai đứa cháu của đại trưởng lão. Cái gì? Trần Thiên Hải kinh ngạc, một tin dữ như sét đánh ngang tai khiến ông ta không thể tin vào mắt mình. Hai cháu trai của đại trưởng lão đều là chiến binh của vương quốc trong mai. Có 7-8 kinh mạch được mở, mà kẻ ngu ngốc kia, không có nổi một đường kinh mạch nào được mở ra. Hẳn làm sao có thể giết Trần Tu cùng Trần Tiết được? Chuyện này xảy ra như thế nào? Trần Thiên Hải lo lắng hỏi. Khương Âm không kìm được mà ngã khuỵu xuống. Cô nhớ tới người ký hôn ước với Tần Như Nguyệt chính là một thanh niên tên Trần Mộc. Nhưng đó không phải là một kẻ ngốc sao? Làm sao có thể giết người khác được? Có vẻ như cô Trần Tuyết đã nhét một con rết khát máu vào tay Trần Mộc để ca một trên thích anh ta. Sau đó, không hiểu vì lý do gì, một tiếng sét từ trên trời đánh xuống, khiến Trần Mộc bất tỉnh. Khi tỉnh dậy, tính cách anh ta thay đổi hoàn toàn. Ngay sau đó thì Trần Tú cùng Trần Tuyết đều bị giết. Người hầu cho biết, một con rết khát máu. Khương Âm nhíu mày, có vẻ như những tin đồn này là sự thật. Chàng thiếu gia nhà Trần này đã phải chịu rất nhiều sự ngược đãi vô nhân đạo từ chính gia đình của mình. Thậm chí anh ta còn sử dụng các phương pháp tra tấn vô nhân đạo như con rết khát máu. Đi, hãy dẫn ta đi xem. Trần Thiên Hải tức tối nói. Lập tức, Trần Thiên Hải dưới sự dẫn đường của người hầu vội vàng rời đi. Khương, Âm nhìn thấy điều này. Do dự một lúc rồi vội vàng đi theo. Ngôi đền tổ tiên của gia đình Trần được thắp sáng lờ mờ. Trần Mộc mở cửa bước vào. Ta nhìn thấy phía trên nhà tang lễ có những tấm bia tưởng niệm được xếp ngay ngắn. Hương khói vương vấn, không khí trang nghiêm bao trùm. Đây chính là tổ tiên của nhà họ Trần. Gia tộc Trần được coi là một gia tộc lớn ở thị trấn Mãn Sơn. Tương truyền trong thiên hạ có một cường giả thống trị thiên hạ. Nhưng về sau, ông đã đắc tội quá nhiều kẻ thù, con cháu không thể kế thừa ông nên dần dần sa sút. Cuối cùng chọn cách sống ẩn dật ở thị trấn xa xôi này. Trần Mộc đi đến góc xa bên trái của nhà tang lễ và lấy ra một tấm linh dược giấu sau một mạng lưới bí mật theo vị trí trong trí nhớ của anh. Tấm bia tâm linh đã bám rất nhiều bụi và trở nên cũ rích. Trần Mộc cẩn thận lau đi. Trên đó dần dần xuất hiện một cái tên quen thuộc. Lưu Như Yên, Trần Mộc đặt linh vị trước cửa tang lễ, thắp ba nén nhang, quỳ xuống đặt lên lư hương. Mẹ, Trần Mộc nhìn tấm bia tâm linh, mở miệng, cuối cùng bật ra từ ngữ thiêng liêng này. Nhất với anh mà anh có thể nhớ được, anh không có nhiều tình cảm với ai trong nhà họ Trần nhưng lại có ấn tượng khó quên với mẹ mình. Trong ký ức của thân thể này, dù là người nhà họ Trần hay người ngoài dám ức hiếp anh, mẹ anh, Lưu Như Yên, luôn là người đầu tiên đứng ra bảo vệ anh. Hóa ra mẹ cô chỉ là một người giúp việc trong nhà họ Trần. Không có tên tuổi, không có tư cách vào tổ tiên. Chính chủ nhân ban đầu của thi thể này đã bí mật giấu nó trong một ngăn bí mật trong góc của nhà tang lễ. Sau khi Diệp Bách Huyền chiếm hữu cơ thể này, tấm bia tâm linh này trở thành nỗi ám ảnh duy nhất của anh. Trần Mộc, ta đã lợi dụng thân thể của ngươi. Mẹ của ngươi chính là mẹ của ta. Ta sẽ tìm địa phương địa bảo để chôn cất mẹ chúng ta một cách đàng hoàng. Ta sẽ không buông tha bất cứ ai đã bắt nạt mẹ ta trước đây. Bàn tay đang mở của Trần Mộc bỗng nhiên bị siết chặt. Trong mắt lộ ra sát ý, nguyên nhân chính khiến mẹ anh qua đời là do đại trưởng lão. Khi đó, cha của Trần Mộc, Trần Thiên Hải, say rượu và ép bức Lưu Như Yên. Một người giúp việc, ngủ với ông ta và sinh ra Trần Mộc một đứa con ngoài dã thú không có tên tuổi hay địa vị. Vì lý do này mà Lưu Như Yên đã phải chịu vô số ánh mắt và sự chế giễu từ người nhà họ Trần. Tất cả đều nói rằng cô muốn leo cao để trở thành bà chủ lớn tuổi nhất. Tuy nhiên, Trần Thiên Hải chưa bao giờ đứng ra bảo vệ cô. Chỉ biết công việc của mình mà không thèm quan tâm hay chú ý đến cô. Điều này khiến Lưu Như Yên cảm thấy chán nản, rửa mặt bằng nước mắt và không thể ngủ ngon mỗi đêm. Sau đó, đại trưởng lão liên tục tấn công nhà Trần vì danh tiếng của họ. Đồng thời yêu cầu Lưu Như Yên làm hết những công việc nặng nhọc. Theo thời gian, Lưu Như Yên làm việc quá sức và chết vì trầm cảm. Có thể nói, cái chết của mẹ Trần Mộc là do đại trưởng lão và Trần Thiên Hải gây ra. Đại trưởng lão là hung thủ, Trần Thiên Hải là đồng phạm. Mẹ, con trai của mẹ nhất định sẽ báo thù cho mẹ. Mẹ đang ở Cửu Tuyền, coi chừng cho cẩn thận. Nước mắt đầm đìa cứ thế lăn xuống. Trần Mộc lại cúi đầu. Đá, đá, đá. Đột nhiên, bên ngoài tổ đường vang lên một loạt tiếng bước chân vội vã. Sau đó có khoảng 100 thủ vệ mặc áo giáp lạnh xông vào. Những người này ánh mắt lạnh lùng, nhìn chăm chăm Trần Mộc. Bọn họ cũng dùng thân thể cao lớn của mình chặn người này lại. Dường như bọn chúng không cho Trần Mộc cơ hội trốn thoát. Ngay lập tức, một người đàn ông trung niên sắc mặt u ám từ trong đám người bước ra. Người đàn ông này chính là Trần Mộc, trưởng lão nhà họ Trần. Tiểu khốn kiếp, ngươi đã chuẩn bị cho mình một linh địa chưa? Thế nhưng, kẻ phản bội như ngươi, hại anh em cùng tộc, không xứng đáng bước vào tổ tông nhà họ Trần của ta. Cổ họng của đại trưởng lão khàn khàn, tràn đầy hận ý, cách chương.